Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1042, chương 1043, đại nhân. Nguyên lai là ngài trở về a. Canh thứ hai, mênh mông thời không, một đạo bạch y như cô độc khách đến thăm. Đến nhanh, đi cũng nhanh, cho dù là thời gian cũng bắt không được thân ảnh của hắn. Chỗ có thời không bên trong thời gian trường hà, càng là không có một cái nào có thể lưu lại thân ảnh của hắn. Hắn cũng là Sở Lăng Tiêu, rời đi thiên thời không Sở Lăng Tiêu, liền cùng Long Băng Giao đám người Vị Lai thân gặp đều không có gặp mặt, cứ như vậy rời đi. Mà Sở Lăng Tiêu đến thiên thời không mục đích cũng đã toàn bộ đạt đến. Hắn lần này hao tốn như thế nhiều thời giờ đợi tại thiên thời không, ngoại trừ thúc dục ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật không nên động Long Băng Giao đám người tương lai, lớn nhất một cái mục đích vẫn là giống nhau chi hoa. Cấp độ hóa thạch sống nhân vật giống nhau chi hoa muốn xa xa cao hơn một phương thiên địa cấp trong thế giới. Phượng Mộ Tuyết cái kia đóa cất giấu trong đó tu sĩ bí mật liên lụy quá nhiều, luân hồi, trường sinh, thời gian, không gian, tương lai, nhưng rất đáng tiếc, cũng không có Sở Lăng Tiêu muốn tìm được cái kia. Hắn chỉ muốn tìm được tu sĩ từ đâu mà đến đáp án. Kỳ thật bất luận cái gì hết thảy đều không phải là hắn muốn biết. Không qua, cái kia bạch cốt cự thủ ngược lại là ngoài ý muốn thu hoạch. Bây giờ xem ra, thiên địa này thế gian xác thực có khó có thể tưởng tượng đồ vật đã từng xuất hiện, nhưng về sau cũng không biết nguyên nhân gì vĩnh viễn biến mất, yên tĩnh nơi nào đó thời không trong khe hẹp. Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, yên tĩnh hướng lấy chính mình vị trí Ngụy Hoa tòa kia thời đại cực tốc bay đi. Nửa đường không có một cái nào thời đại tối cường giả đã nhận ra Sở Lăng Tiêu. Đi qua bọn họ cái này mảnh thời không, thế gian cuối cùng sẽ xuất hiện một đóa giống nhau chi hoa. Hoa một cái điêu linh, hoa một cái mở, kiếp sau tin thì có, không tin thì không. Bây giờ xem ra, ta này đóa hoa, xác thực không ở tại bên trong. Thì thào âm thanh, rằng rặc vang lên, theo cách mình đến thời không, càng ngày càng gần. Sở Lăng Tiêu ánh mắt lại là biến càng tịch mịch. Không có ai biết thời khắc này Sở Lăng Tiêu suy nghĩ cái gì, nhưng nếu như bây giờ có người có thể tinh tế phẩm vị một chút Sở Lăng Tiêu lời nói này, nhất định sẽ phát giác được bên trong liên lụy bí mật. Quả thực kinh dị đến làm cho người dùng mình. Bạch cốt cự thủ xuất hiện, nghiên cứu chỗ có thời không bên trong đều đã từng xuất hiện một đóa 7 màu chi hoa, mà tùy theo mới đã đản sinh ra giống nhau chi hoa. Cho dù là bình thường nhất phàm nhân cũng có được thuộc về mình này đóa hoa, nhưng chỉ có Sở Lăng Tiêu không ở tại bên trong. Rất nhanh, Sở Lăng Tiêu bóng người liền rốt cục về tới một đời kia chủ thiên địa thế giới. Bây giờ vừa tốt đêm tối buông xuống, toàn bộ chủ thiên địa thế giới đều không hiểu an tĩnh rất nhiều. Ngẫu nhiên có thể nghe được một số châu giới bên trong tu sĩ cùng tu sĩ tiếng đánh nhau. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu ánh mắt vẻn vẹn dừng lại tại Trung Châu vô thượng đại giới. Mấy giây về sau, liền trong nháy mắt đi tới đệ cửu trọng thiên. Trong chốc lát, một mực đợi tại đệ cửu trọng thiên bên trong 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, tất cả đều nhất thời theo nhắm mắt dưỡng thần trạng thái bị đánh thức, nhất thời ứa ra ra một thân mồ hôi lạnh, không khỏi ở giữa, tất cả đều bị hù, mỗi người nhìn đối phương liếc một chút. Trên mặt tất cả đều lộ ra một tia khó có thể tin thần sắc. Đây là ai người khí tức? Sao sẽ như thế? Bọn họ có thể cảm nhận được. Giờ phút này đệ cửu trọng thiên tới một cái liền bọn họ đều nhìn không ra sâu cạn tu sĩ. hắn thực lực lại xa xa bao trùm tại đỉnh đầu bọn họ phía trên. Sau một khắc, sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, liền tất cả đều vội vàng theo thời gian trường hà bên trong. Vội vội vàng vàng đi ra. Không qua, khi bọn hắn trông thấy là Sở Lăng Tiêu thời điểm, tất cả đều bị kinh ngạc kêu to một tiếng. Nhất thời tất cả đều quỳ trên mặt đất, lễ bái nói: "Đại nhân, nguyên lai là ngài trở về a. Chúng ta cung nghênh đại nhân." Sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, cũng không nghĩ tới, người tới lại là biến mất thật lâu Sở Lăng Tiêu. Trong lúc nhất thời, quỳ trên mặt đất, cũng không dám lại lên tiếng. Mà đối với sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người tôn sợ cử chỉ, Sở Lăng Tiêu cũng vẻn vẹn khẽ gật đầu, liền tùy theo, theo sáu nhân bên người đi tới. Sau một khắc, bóng người liền chậm rãi biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Gặp này, sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, lúc này mới dám ngẩng đầu lên, lập tức mới run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên, nhưng mỗi người trong ánh mắt lại là đều tràn đầy một tia e ngại cùng chấn động. Toàn cũng nhịn không được thẳng nuốt một cái cổ họng, ngay tại trước đó không lâu, càng thêm tương lai xa xôi thế giới, truyền đến tràng cảnh hình chiếu, bọn họ cũng không phải là không có nhìn đến. Năm đóa chân chính giống nhau chi hoa, quay chung quanh tại một người thân thể bốn phía, loại kia tràng cảnh, quả thực nhìn bọn họ tất cả mọi người, đều một trận tê cả da đầu. Đó cũng không phải là những vật khác, mà chính là năm đóa giống nhau chi hoa a. Có thể từ đó, nhìn đến chân chính tu sĩ ngọn nguồn, giải khai từ cổ chí kim, mãi cho đến tương lai xa xôi thế giới, đều không có giải khai một điều bí ẩn đề. Đó chính là tu sĩ đến cùng từ đâu mà đến đáp án. Một khi biết đáp án này, trên đời hết thảy tu hành bên trong bí mật, liền không còn có thần bí gì có thể nói. Mà cái kia biết được câu trả lời tu sĩ, đừng nói là bọn họ những thứ này sáu đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người, chính là thấp kém nhất tu sĩ đều biết, vậy nhất định có thể trở thành chân chính tu sĩ chi chủ, trở thành sáng tạo tu sĩ người kia. Có thể tưởng tượng, đến lúc đó, thực lực của người kia đến tột cùng sẽ đạt tới trình độ nào. Nhưng người khác nhận không ra, bọn họ còn nhận không ra sao? Cái kia đạo theo càng thêm tương lai xa xôi thế giới hình chiếu tới bóng người, cho dù lúc đó rất là mơ hồ, nhưng bọn hắn còn có thể lờ mờ nhận ra, đó chính là Sở Lăng Tiêu. Bọn họ thật không dám tưởng tượng, cái này cần nhân vật dạng gì mới có thể đồng thời nắm giữ năm đóa giống nhau chi hoa. Nhưng cũng chính vì vậy, quay chung quanh tại bọn họ trong lòng đủ loại hoang mang lại là càng nhiều. Đã như vậy, vị này có thể tại càng thêm tương lai xa xôi thế giới đạt được năm đóa giống nhau chi hoa, lại vì sao còn muốn tại một thế này chủ thiên địa thế giới sáng tạo ra một đóa ngụy hoa, lại về sau phí tổn nhiều như vậy tinh lực như muốn bồi dưỡng kỳ thành làm một đóa chân chính giống nhau chi hoa. Đây hết thảy, bọn họ hiện tại mỗi lần nhớ tới, đều cảm giác thực sự quá quỷ dị. Các ngươi nhìn ra cái gì sao? Vị lai điện sáng thế người, tại nhìn thoáng qua thời gian trường hà chỗ sâu, lập tức ánh mắt liền ngay cả bận bịu thu hồi lại. Nhất thời liền nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Có lẽ là nữ nhân trực giác nguyên nhân, nàng luôn luôn cảm thấy lần này Sở Lăng Tiêu sau khi trở về, tựa hồ có chút thay đổi, nhưng cụ thể đến cùng là nơi nào thay đổi, nàng cũng trong thời gian ngắn nói không ra, cũng là luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, muốn không chúng ta vào xem. Vừa nghe thấy lời ấy, còn lại ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, cũng không khỏi ánh mắt siết chặt, thế nhưng kìm nén không được lòng hiếu kỳ trong lòng. Lập tức, liền lẫn nhau ở giữa nhẹ gật đầu về sau. Sau một khắc, sáu người liền hướng thẳng đến thời gian trường hà bên trong. Đi vào, có thể trước đây chân vừa bước vào một bước, nhưng trước mắt xuất hiện tràng cảnh, thì trong nháy mắt để bọn hắn toàn bộ tâm linh của người ta đều dường như nhận lấy long trời lở đất giống như rung động. Một đôi mắt đều nhất thời thẳng run rẩy lên, trong chốc lát, toàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.